Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997 Thần Tiên Đánh Nhau. Liverpool cùng Manchester City đại chiến toàn cầu chú mục. Đây tuyệt đối là đương đại châu Âu rời bóng đá 10 phần hiếm thấy siêu cấp cường đội ở giữa đỏ. Sức. Dù là Manchester City ở trên mùa giải tao ngộ Waterloo, nhưng đội hình thực lực tại mới mùa giải không giảm ngược lại tăng chính là lớn nhất mánh lới. Thần tiên đánh nhau, cuối tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Etihad sân bóng. Manchester bóng đá không khí cực hạn cuồng nhiệt, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc liền bị đinh tai nhức óc trợ uy âm thanh hấp dẫn lực chú ý. Bên sân chụp ảnh phóng viên mong mỏi cùng trông mong, rốt cục đã được như nguyện đập tới Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola ở đây bên cạnh hàn huyên hình tượng. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola sau khi bắt tay chỉ là đơn giản thăm hỏi đối phương, cho thấy phong độ cùng lễ tiết, trừ cái đó ra không có còn lại giao lưu. Hai người riêng phần mình đi vào huấn luyện viên chỉ huy khu vực đứng vững, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Guardiola thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Nội tâm của hắn đối với bên trên mùa giải Tư Đồ Vân Binh đối với hắn đột nhiên nổi lên cũng không ghi hận. Nói thật, Tư Đồ Vân Binh để hắn càng sớm hơn khắc sâu ý thức được Premiership cạnh tranh tính tàn khốc. Đặc biệt là Tư Đồ Vân Binh làm bảo vệ tự thân vương tọa kẻ thống trị. Đổi lại Guardiola, có lẽ hắn sẽ không giống Tư Đồ Vân Binh như vậy có tấn công tính, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối đối thủ cạnh tranh khách khí. Trải qua một cái mùa hè chỉnh đốn, Manchester City một lần nữa lên đường. Mới mùa giải bắt đầu chưa từng xuất hiện yêu thiêu thân, nhưng sớm như vậy đụng phải Liverpool cũng không phải là Guardiola kỳ vọng. Bọn hắn so Arsenal muốn tốt một chút, tối thiểu nhất là sân nhà tác chiến. Tư Đồ Vân Binh biết Manchester City tại Premiership hai lần quật khởi đã thành khí hậu. Thất bại là kích thích hơn thuốc trợ tim, nhưng phàm là có chí trung tâm huấn luyện cầu thủ, trên cơ bản đều có biết hổ thẹn sau dũng tố chất. Manchester City cũng không ngoại lệ, đặc biệt là đối với hoàn mỹ chủ nghĩa người Guardiola. Bên trên mùa giải hắn rơi có bao nhiêu thảm, bản mùa giải hắn bộc phát ra bắn ngược liền sẽ có cỡ nào mạnh mẽ. Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được có dị thường hưng phấn. Cái này cùng hắn phía trên European Super Cup đối MU lúc tâm như chỉ thủy cảm giác hoàn toàn khác biệt, bởi vì Guardiola đội bóng tại biểu hiện lực bên trên tràn đầy quá nhiều không biết. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tay dắt cầu đồng đăng tràng. Etihad sân bóng bộc phát ra chấn động vân tiêu tiếng hoan hô. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem 2017-2018 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 4 vòng 1 trận tiêu điểm đại chiến. The Citizen Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Hồng Quân Liverpool. Hai đội trước mắt đều là tại mùa giải trước 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tam liên thắng, không biết lượt này qua đi ai còn có thể tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp. Manchester City là Premier League trung hạ quý chuẩn bị chiến đấu tăng lên rõ ràng nhất đội bóng. Bọn hắn phong phú hậu phòng tuyến, mà Liverpool lại chỉ là tại phong tuyến bên trên tiến hành nhân viên thay đổi. Vardy rời đội, Griezmann đến, bên trên mùa giải Chelsea chuyên tâm thi đấu vòng tròn có thể cùng Liverpool tranh đấu quán quân. Đến thời khắc cuối cùng, mà Manchester City bản mùa giải cũng tất nhiên sẽ hết sức chuyên chú vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong, cho nên Manchester City bản mùa giải tại đoạt quan nhiệt độ bên trên xếp tại tất cả đội bóng bên trong tên thứ hai. Trường nhất danh đương nhiên là Premiership ngũ liên quan Hồng Quân Liverpool. Manchester City có thể hay không tại sân nhà đánh bại đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn Liverpool? Đâu, nếu như bọn hắn có thể làm được, Như vậy không hề nghi ngờ Manchester City sẽ càng bị ngoại giới xem trọng. Cái này cũng sẽ cực đại kích thích lòng tin của bọn hắn cùng đấu trí. Để chúng ta nhìn xem song phương đội hình ra sân. Manchester City tại sân nhà xuất ra đầu tiên 4-3-1. Thủ môn, Ederson, hậu vệ, Walker, Stone, Otamendi, Mendy, giữa trận, Danilo, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Aguero, tiên phong, Jesus, Liverpool tại sân khách xuất ra đầu tiên 4-3-3. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Đáng nhắc tới chính là Robertson đã khỏi bệnh tái xuất, nhưng là lý do an toàn. Tư đồ Vân Binh hôm nay chỉ là đem hắn an bài tại ghế dự bị bên trên. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng chờ mong một chút trận đấu này hai đội biểu hiện đi. Tư đồ Vân Binh sáng tỏ trong hai mắt mang theo rõ ràng vẻ hưng phấn. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Kỳ vọng tranh tài sớm một chút bắt đầu. Guardiola thì là đầy mặt vẻ nghiêm túc. Thần tình nghiêm túc bên trong nhưng lại có mấy phần khẩn trương. Đây là một trận trong mắt hắn kiểm nghiệm Manchester City mùa hạ chuẩn bị chiến đấu thành quả đó. Sức, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Ồn ào náo động tràn ngập sao động Etihad sân bóng nghênh đón bản mùa giải Premiership đại chiến. Đỉnh cao, làm khách Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Tại Lewandowski phát cầu về sau, Gareth Bale đưa bóng về gõ. Manchester City cầu thủ lập tức tiến lên tiến đi phản đoạt. Đồng thời giữa trận cầu thủ cũng bắt đầu chọn vị trí phong tỏa cắt chém Liverpool trận hình tấn. Công, Liverpool trung hậu trận liên tục nhanh chóng chuyển lại điều chỉnh về sau. Ano tại trung tuyến phía trước đường biên một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa ra. Mbappe tại Mendy bên cạnh nhanh chóng quay người phản việt vị thành công. Tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng trước đó lên nhảy đưa bóng đệm hướng về phía vùng cấm. Địa trung lộ khu vực, Lewandowski đồng bộ theo vào bên trong nghiêng chen vào vị trí chạy đoạt Otamendi thân vị. Nghênh cầu trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Chỉ gặp Ederson phát huy bình tĩnh, di động về sau lên nhảy đưa bóng từ không trung lấy xuống. Mở màn không đến một phút, Liverpool biến thành hoàn thành lần thứ nhất công cánh cửa. Mbappe cực hạn truyền bên trong. Lewandowski thế mà tiếp ứng đến đồng thời hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Manchester City fan bóng đá hẳn là cảm nhận được áp lực. Trên trận Manchester City cầu thủ cũng giống như thế. Ederson nhanh chóng kéo cầu. Manchester City từ cánh phải phát động khoái công. Danilo đang nhanh chóng trước đâm trúng tiếp ứng đến Walker chuyền bóng. Sau đó cùng trung lộ De Bruyne hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Kante cho dù trước tiên đối De Bruyne triển khai phong tỏa, nhưng vẫn là bị đối phương ra cầu. Manchester City cho thấy cực dai thi đấu trạng thái. Tiếp tục trước chen vào Danilo tại Guerrero nhanh chóng về truy áp lực dưới đưa bóng nghiêng chuyền. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, Jesus nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng, lội cầu thuận thế phía bên phải phía trước tiến lên, mặc dù từ Koulibaly trước mặt thoảng qua, nhưng lên vị trí bàn chân đưa cũng không tính rất tốt. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần, Ter Stegen đồng dạng di chuyển nhanh chóng về sau đưa bóng tịch thu. Wanya, Manchester City cũng hoàn thành mở màn sau lần đầu công cánh cửa. Jesus sút gôn không thể khảo nghiệm đến Liverpool môn thần Ter Stegen. Liverpool sẽ khống một ra sân mặt sao? Không có, bọn hắn lập tức phát động khoái công. Eriksen tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng Casemiro chuyền bóng sau một cước ra cầu tìm Kante. từ phía sau đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến trước trận cánh trái. Đường Gareth Bale lĩnh cầu sau muốn mạnh mẽ đột phá Walker lúc. Walker lợi dụng thân thể đối kháng đem Gareth Bale cản ra đường biên bên ngoài. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Walker phạm lỗi. Manchester City fan bóng đá lập tức bộc phát ra hư thanh. Lấy đó đối trọng tài chính kháng nghị. Tư đồ Vân Binh hiện tại ít nhiều có chút lý giải Guardiola mùa hạ dẫn viện binh ý nghĩ. Hắn bỏ ra 100 triệu bảng Anh đưa vào Walker cùng Mendy. Cái này hai tên hậu vệ biên đặc điểm có chút tương tự. Kỳ thật kỹ thuật phương diện cũng không phải là rất nhãn mịn. Tốc độ vẫn còn có thể, nhưng tuyệt đối không phải tiến công hình hậu vệ biên bên trong nhân tài kiệt xuất. Đều là thân hình cao lớn lực lượng 10 phần, có tuyệt đối chính diện phòng thủ chặn đường cùng đối kháng năng lực. Dạng này hậu vệ biên, coi như bị đối thủ đột phá, cũng hầu như có thể lợi dụng thân thể đối kháng ưu thế đến phạm lỗi kìm chân đối thủ tiến công. Thời đại này muốn đưa vào năng công thiện thủ tiến công hình hậu vệ biên quá khó khăn. Đỉnh cấp hậu vệ biên đều là có tiền mà không mua được. Trường kỳ trên chuyển nhượng thị trường là thiếu hàng, trạng thái. Guardiola chỉ có thể thay cái mạch suy nghĩ đến bù mạnh hậu vệ biên vị trí. Cùng dùng những cái kia tiến công không đủ sắc bén, phòng thủ lại khiến người ta lo lắng đề phòng hậu vệ biên. Chẳng bằng đàng hoàng trước tiên đem phòng thủ cơ sở làm chắc. Về phần phe tấn công mặt vấn đề kỳ thật cũng còn không đến mức để hắn cảm thấy đau đầu. Dù sao muốn tiến công tổ chức sức sáng tạo có De Bruyne cùng Silva. Muốn đơn binh đột phá, hắn có Sterling cùng Mahrez. Chỉ bất quá hôm nay đối mặt Liverpool, Sterling bởi vì tổn thương không cách nào xuất chiến. Như thế tăng cường sau phòng tuyến, quả thật làm cho Manchester City tại ứng phó đối thủ đường biên phản kích khoái công lúc đạt được một tầng bảo hộ, nhất là tại chú trọng thân thể đối kháng Premiership bên trong. Liverpool trước bên sân đường đá phạt mở ra, Guerrero sau chen vào liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tiếp ứng Eriksen chuyền bóng ngay cả ngừng mang lội xông qua De Bruyne bên người. Đối mặt Fernandinho chặn đường, Guerrero chân trái phát cầu biến hướng từ đối phương bên người thoảng qua. Fernandinho vừa mới chuyển thân muốn đi truy kích lúc, Guerrero lại trực tiếp đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sau điểm. Guerrero cái này một hệ liệt thao tác để tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều thấy có chút trợn mắt. Hốc mồm, một mạch mà thành A. Sâu nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực bóng đá bị Mbappe tại giáp công trạng thái dưới trực tiếp. Lăng không rút bắn đánh về phía Manchester City cầu môn. Nhưng bởi vì nhận lấy Mendy quấy nhiễu, hắn sút gôn không ăn chính bộ vị. Bóng đá đạn địa chi sau bị Ederson ôm lấy. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Ederson tay ném bóng vừa ném ra bên ngoài tìm vị trí chạy Silva. Kết quả Silva tại ngừng cầu sau dẫn cầu biến hướng né tránh qua đến từ Eriksen phản đoạt. Lại bị đối diện xông lên Casemiro đưa bóng đoạn hạ. Guardiola ở đây bên cạnh thần sắc khẩn trương. Cái này hậu trường ném cầu là tối kỵ A. Casemiro cắt bóng hậu quả đoạn địa đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Ano đang cùng tiến đi lên sau lại đem cầu nghiêng truyền trung lộ. Eriksen một cước ra cầu đưa bóng quá độ đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu rút chân giận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ederson lần này toàn lực dập tắt lửa lại hiển nhiên đã chậm. Tại hắn đã có chút tuyệt vọng lúc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay lên khán đài. Lúc này mới như chút được gánh nặng, lại vẫn lòng còn sợ hãi. Manchester City fan bóng đá nhìn nhau nhìn người bên cạnh. Tất cả mọi người có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hãi hùng khiếp vía, tiết tấu quá nhanh, Silva bị cắt bóng về sau, Liverpool cấp tốc khởi xướng trước trận khoái công. Trong nháy mắt cầu đã đến Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường bên trên. Hắn sút gôn cùng dẫn bóng lệch một ly. Nếu như trận banh này hơi hướng cầu môn phương hướng lời nói, chính là một cái tuyệt đối góc chết. Manchester City trốn qua một kiếp. Mặc dù chúng ta có thể lý giải Manchester City hy vọng nắm lấy thời cơ đi đánh ra uy hiếp khoái công, nhưng nhất định phải chú trọng xác suất thành công. Bằng không mà nói, đối mặt Liverpool cường thế giữa trận phản đoạt, Manchester City làm không tốt sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN